Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 08, đạo môn tu hành lý luận. Ngụy Chí Chân Vinh Thăng Linh Kiếm các truyền công pháp sư. Hắn hạng thứ nhất nhiệm vụ, liền là hướng Triệu Nhiên phổ cập linh kiếm các một mạch tu hành con đường. Triệu Nhiên nghe được cực kỳ nghiêm túc, lần này học tập. Mặc dù không liên quan đến cụ thể công pháp, nhưng lại chỉ rõ tu hành phương hướng, đúng là hắn một mực khiếm khuyết cũng cực độ khát vọng. Đạo môn tu hành chia làm cửu giai, từ thấp tới cao theo thứ tự là đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan, pháp sư, sư, luyện sư, đại luyện sư, thiên sư hoặc chân nhân, đại thiên sư hoặc đại chân nhân. Liền xưng hô mà nói, kỳ thật nói là lục chức, cũng chính là ngươi đến tầng nào cảnh giới, đạo môn liền trao tặng ngươi tương ứng lục chức, tỉ như Triệu Nhiên bây giờ đang luyện tinh một quan, tương ứng lục chức chính là đạo sĩ, cho nên trong tu hành tục xưng đạo sĩ cảnh, nhưng trên thực tế, cái này cửu giai lục chức đối ứng 9 tầng cảnh giới mới thật sự là cảnh giới tu hành. Dựa theo đạo môn tu hành điển tịch phân chia, có thể đưa về tứ đại giai đoạn, tức luyện tinh hóa khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, vô luận chính một vẫn là toàn chân. Đang luyện tinh hóa khí giai đoạn này không có gì khác biệt. Đều muốn trải qua đạo sĩ, võ sĩ cùng hoàng quan ba cái cảnh giới, trên tu hành là tương thông. Cũng hoàn toàn chính xác phân không ra khác nhau. Luyện tinh trước đó đều muốn thu nạp thiên địa linh khí bên trong khí. Là khí hải thành hình đánh tốt cơ sở. Cửa này cũng là tấm y dài gió văn mộ cấp bách mộ. Hào giấu đùa nghịch trúc nhàn nam giới lị giáp tiễu kỳ nuôi thường trảm giản mô vê bẫu. San tức trang dựa vào thương tùng ám lãng tuấn bại yun ai quân lãng nướng si bào màu khâm vân. Hoang sắc ám mộc thần vân bia, nhập đạo sĩ cảnh về sau. Tu luyện nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện hóa tinh nguyên. Thu nạp linh khí, tinh nguyên là tự thân chỗ sinh. Linh khí muốn từ ngoại giới thu nạp, một trong một ngoài, cả hai không thể thiếu. Tinh nguyên cùng linh khí luyện hóa ra về sau, tồn trữ tại trong khí hải. Đợi tồn đầy về sau, cần đem nó dung hợp. Ngưng luyện là tinh khí, thứ nhất tích tinh khí dung hợp đồng thời, liền coi như là vào võ sĩ cảnh. Nơi này cần thiết phải chú ý chính là, tinh nguyên cùng linh khí đồng thời tồn trữ tại một cái trong khí hải. Hai người cũng không bài xích, trên thực tế cũng có thể coi như là một cái khí hải hai tầng không gian. Ngươi tồn ngươi, ta tồn ta. Tồn tại cùng một chỗ lại không liên quan tới nhau, tựa hồ là hai cái không gian, nhưng lại có thể cô đọng dung hợp, cái gọi là huyền chi lại huyền. Không bên ngoài như là, Triệu Nhiên hiện tại liền kẹt tại cửa này bên trên, hắn linh khí, nhưng thật ra là công đức lực chuyển hóa mà đến pháp lực. Đã đủ, nhưng tinh nguyên không đủ, cho nên không cách nào tiến vào cô đọng tinh khí giai đoạn. Tự nhiên là không vào được võ sĩ cảnh, khi tinh nguyên cùng linh khí tràn ngập khí hải về sau. Có thể bắt đầu tiến hành dung hợp, hoặc là nói là cô đọng. Thứ nhất tích tinh khí ngưng luyện ra đến về sau, liền đại biểu lấy chính thức tiến vào võ sĩ cảnh. Khi tinh khí tràn đầy khí hải bên trong, có thể đem luyện hóa thành thai. Thai vì trở thành đan trước đó điểm báo, lại xưng. Đan thai, trạng lưu manh chọc chọc, dính liền triền miên, biến hóa vô hình, đan thai sau khi xuất hiện, tu sĩ nhập hoàng quan cảnh, tâm giấu thần, lá gan giấu hồn, tỳ giấu ý, phổi giấu phách, thận giấu tinh, thần hồn ý phách tinh đã thành, tâm can tỳ phổi thận sở thuộc phương nam xích hỏa, đông phương thanh mộc, trung ương hậu thổ, phương tây bạch kim. Phương Bắc mặc thủy hướng nguyên, đây là ngũ khí triều nguyên. Đạo môn nói tới chi, đan, bản chất liền là khí. cho nên đan thai sơ thành về sau, liền tiến vào thứ hai đại giai đoạn luyện khí hóa thần. Cái gọi là luyện khí, liền là đem đan thai luyện hóa thành kim đan, thành tựu kim đan đại đạo, liền có thể nhập pháp sư cảnh. Cửa này rất khó, vô số đạo môn tu sĩ bị ngăn tại kim đan đại đạo bên ngoài. Cả đời không được tiến thêm, có thể trở thành tu sĩ kim đan, liền coi như là chân chính đi vào tu hành đường ngay phía trên. Cùng hoàng quan cảnh trở xuống hoàn toàn là hai khái niệm. Luyện ra kim đan về sau, liền muốn bắt đầu tu hành bản mệnh nguyên thần, cũng chính là bước thứ hai hóa thần. Từ giai đoạn này bắt đầu, đạo môn xuất hiện trong ngoài có khác, cũng chính là chính vừa cùng toàn chân hai loại phương pháp tu hành phân biệt. Tu hành mục đích cuối cùng nhất hay là vì trường sinh? Muốn trường sinh, nhất định phải luyện thành bản mệnh nguyên thần. Kim đan là pháp lực ngưng tụ thể, vô luận chính một vẫn là toàn chân. Kim đan đều là pháp lực chi nguyên, đại biểu là tu vi cảnh giới, mà không phải phương pháp. Chỗ khác biệt ở chỗ, chính một chỗ đại biểu ngoại đan nói, bản mệnh ký thác vào phù lục phía trên, xưng bản mạng phù lục. Toàn chân đại biểu nội đan nói, bản mệnh trực tiếp ký thác vào trên kim đan, phù lục có thể trực tiếp đấu pháp, mà kim đan không thể. Cho nên toàn chân một phái cũng sẽ tu luyện một loại nào đó pháp khí cùng kim đan tương liên, lại xưng bản mệnh pháp khí, nhưng lại cũng không phải là thật sự là bản mệnh. Bởi vậy bắt đầu, ngoại đan nói cùng nội đan nói về việc tu hành xuất hiện khoảng cách cực lớn. Đến cuối cùng lĩnh ngộ thiên đạo lúc, ngoại đan nói bản mạng phù lục dung nhập thiên địa, có thể điều động thiên địa cùng cảnh vật chung quanh lực lượng. Lấy thiên địa làm sư, xưng thiên sư, toàn chân thì đem tự thân luyện vì thiên địa, thể nội luyện liền vũ trụ, nhân thể quy về nguồn gốc, xưng là đại chân nhân. Đây là hợp đạo, như vậy Ngụy Chí Chân nói tới, lâu quan nhất phái đã không phải nội đan lại không phải ngoại đan. Hoặc là nói đã là nội đan lại là ngoại đan là có ý gì đâu. Lâu quan nhất phái xuất thế cực sớm, khi lâu xem đại hưng thời điểm, đạo môn kỳ thật còn không có chính vừa cùng toàn chân, càng không tồn tại trong ngoài có khác. Tại bản mệnh nguyên thần ký thác vật bên trên, lâu xem phái đạo pháp làm được đạo âm dương, cũng xưng lưỡng nghi chi đạo. Nói cách khác, đem bản mệnh nguyên thần đồng thời ký thác vào phù lục cùng trên kim đan. Ngụy Chí Chân cố ý hướng Triệu Nhiên giải thích, đồng thời ký thác ý tứ cũng không phải là nói bản mệnh nguyên thần một nửa ký thác vào trên bùa chú, một nửa khác ký thác trên kim đan. Cũng không phải nói bản mệnh nguyên thần trước một khắc ký thác vào trên bùa chú, sau một khắc ký thác trên kim đan. Nó đồng thời cùng phù lục cùng kim đan tương hợp, đã tại trên bùa chú, lại trên kim đan. Nói một cách khác, nó cũng không tại trên bùa chú, lại không trên kim đan. Câu nói này có lẽ rất khó lý giải, nhưng là lâu xem phái bản mệnh nguyên thần hai nguyên tố tính chân thực khắc hòa. Đơn cử đơn giản ví dụ, lâu xem phái tu sĩ cùng người khác đấu pháp lúc, có thể trực tiếp lấy bản mạng phù lục ra chiêu, cũng có thể cùng kim đan tương liên bản mệnh pháp khí ra chiêu. Hai người đều là đại chiêu, uy lực vô tận. Khi bản mạng phù lục bị hao tổn thời điểm, bản mệnh nguyên thần cũng sẽ không bị hao tổn, bởi vì nó ký thác vào trên kim đan. Như vậy nếu như bản mệnh pháp khí bị hao tổn làm sao bây giờ? Cũng không sợ, bởi vì bản mệnh nguyên thần không tại trên kim đan, mà là ký thác vào phù lục bên trong. Triệu Nhiên nghe được trợn mắt hốc mồm, đối loại này huyền chi lại huyền sự tình rất khó lý giải. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ một phương khác thế giới, lưỡng tính sóng hạt, học thuyết, đến ép buộc mình tiếp nhận. Bất quá lý giải mặc dù cực kỳ khó khăn, nhưng nghe đi lên lại coi như không tệ. Triệu Nhiên trong lòng không khỏi lại là kích động lại là xem thường. kích động chính là con đường này quá tà dị, tuyệt đối là giết người hoặc bảo mệnh, quang minh đại đạo. Khinh bỉ là như thế chiến đấu ngoại trừ, chơi xấu, hai chữ. Thật tìm không thấy thích hợp chữ để hình dung. Đương nhiên, Triệu Nhiên bây giờ còn chưa có cơ hội tiếp xúc lâu xem phái hạch tâm đạo pháp. Hắn một cái nho nhỏ đạo sĩ, nhất định phải đem võ sĩ, hoàng quan cùng pháp sư cảnh nhảy tới, mới có thể cân nhắc bản mệnh nguyên thần sự tình. Chỉ có đến lúc kia, Ngụy Chí Chân mới có thể đem lâu xem bí tàng, thủy thạch đan kinh, truyền thụ cho hắn. Thậm chí đến bây giờ, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh cũng còn chưa từng gặp qua quyển sách này. Hai người bọn họ đến nay còn không bước qua hoàng quan đến pháp sư ở giữa cái này một bình cảnh. Trải qua Ngụy Chí Chân giảng giải, Triệu Nhiên rốt cục xem như triệt để sợi thanh tương lai tu hành trình tự cùng mạch suy nghĩ. Mặc dù Tiên Thiên Công Đức Kinh bên trong cũng có đơn giản giải thích, nhưng rốt cuộc tuyệt không có khả năng có Ngụy Chí Chân giảng như vậy rõ ràng. Huống chi Tiên Thiên Công Đức Kinh đằng sau mấy chương nội dung còn chưa tới tay. Cho nên Triệu Nhiên đối với phương diện này tri thức tương đương bần cùng. Đây chính là có lão sư cùng không lão sư khác nhau. Chỉ riêng trước mắt mà nói, muốn đi vào võ sĩ cảnh, trước hết đem tinh nguyên luyện hóa hoàn thành, sau đó lại cùng pháp lực dung hợp, tranh thủ ngưng luyện ra tinh khí tới. Bất quá Triệu Nhiên cũng không nói được đến cùng mình ngưng luyện ra tới còn có thể hay không gọi tinh khí. Bất quá đã Tiên Thiên Công Đức Kinh trên cũng là nói như vậy, kia chắc hẳn là không có vấn đề. Sau đó một đoạn thời gian, Triệu Nhiên mỗi ngày đều tại hướng Ngụy Chí Chân bù lại tu hành kiến thức căn bản, được cho có đại thu hoạch. Ngoại trừ bù lại tri thức bên ngoài, Triệu Nhiên tu luyện chủ yếu an bài như sau: mỗi ngày tại Tẩy Tâm Đình bên trong ngồi tại bồ đoàn bên trên tĩnh tâm, đồng thời tu luyện Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật, sau đó nhập kiếm các tầng thứ nhất luyện kiếm. Hắn vốn còn muốn lại chọn lựa một hai thanh phi kiếm, nhưng Ngụy Chí Chân khuyên bảo hắn một câu, tham thì thâm, liền đem hắn triệt để thức tỉnh. Lúc tu luyện liền vẫn là lấy phi kiếm chống trơn cùng bay kiếm tùng gió vì mình chủ yếu thủ đoạn. Tại kiếm các tầng thứ nhất gần trăm trong phi kiếm lặp đi lặp lại tôi luyện. Hơn 10 ngày xuống tới, phi kiếm chống trơn không có gì tiến triển, vẫn như cũ là quỷ quyệt nhân gian, ra chiêu quỹ tích. Mà bay kiếm tùng gió sử dụng lại đạt được cực lớn rèn luyện. Vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là kiếm thuật khống chế xê dịch, đều có rõ rệt tăng lên. Có đôi khi Triệu Nhiên không khỏi nghĩ, đây cũng chính là tại trong kiếm các, thay cái địa phương khác, nơi nào có nhiều như vậy phi kiếm cùng mình bồi luyện. Khó trách lâu xem phái lấy phi kiếm nổi danh, ngàn năm cổ phái nội tình dù sao vẫn là không tầm thường. Ngay tại Triệu Nhiên cần tại tu luyện, cơ hồ quên ngoại giới thời điểm, đại sư huynh đi tới kiếm các một tầng, đem đắm chìm trong luyện kiếm bên trong Triệu Nhiên tỉnh lại. Tiểu sư đệ, lão sư tương chiêu, cho ngươi đi phía sau núi gặp hắn lão nhân gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.